Ba kiếp dây dưa cửu vĩ hồ, chương 21, góc truyện audio.com. Hành trình đến hội Âm Sơn, cả đế quân và Hoành Thanh đều đi, như vậy đương nhiên là Tư Đàn và nhóc chọc đầu cũng đi theo. Ôn Ngọc Uyển cũng đi cùng đường với chúng. Ta, hắn phụng mệnh Bán Nguyệt lão tổ tới thông báo cho trưởng môn nhân. Của các môn phái khác lệ khí đã xâm vào địa mạch rất có thể sẽ gây bất lợi cho các phái, để các vị môn chủ bảo quản tốt bảo vật trấn sơn của họ, đan thần ở lại trên núi với Bán Nguyệt lão tổ, mặt mày buồn rười rượi. Trước lúc xuất phát mà mọi người vẫn còn chí chói nhau. Tư Đàn muốn đại sư, huynh cho ả cùng đạp kiếm. Hoành Thanh thu kiếm lại cười giả là nói. Sư muội, dạo này muội lại mập lên rồi, sư huynh mang không nổi muội. Đâu, khiến Tư Đàn tức đến mức giẫm chân bình bịch. Đế quân ôm A Hàn, nhóc chọc đầu nhảy lên kiếm rồi vẫy tay với ta. Tam sư tỷ, nhanh lên. Đây đi, ta còn chưa cử động cánh tay đã bị kéo lại, Hoành Thanh. Khẩu khí kiên quyết như đinh đóng cột nói. Không được, sư muội phải đi, với ta, chấm, cuối cùng ta đành miễn cưỡng đứng sau Tư Đàn. Nào ngờ kiếm vừa bay lên, Hoành Thanh đã nhảy đến bên cạnh ta, không chút. Tiết tháo nói với Tư Đàn, lục sư muội thật ngại quá tự nhiên người sư huynh chẳng còn tí sức lực nào cả, muội mang huynh đi chung với. Tư Đàn vốn đã bực dọc nãy giờ, bây giờ thấy đại sư huynh đã làm biếng rồi. Lại nhảy lên bám dính lấy ta, bản tính nóng nảy nổi lên, liền chuyển. Hướng đầu kiếm muốn đâm vào đỉnh một ngọn núi, như thể muốn cùng đồng. Quy vô tận, một cực kỳ liều mạng, một, đồng quy vô tận cùng đến chỗ chết, mạng nhỏ quan trọng ta không còn cách nào khác đành phải đi chung với Ôn. Ngọc Uyển, người này xem ra còn đáng tin cậy hơn nhiều. Mặt của Ôn ngũ sư đệ đỏ hết cả lên, từ khi nghe sư phụ tuyên bố ta chính là tam sư tỷ thì hắn liền duy trì bộ dáng này từ đó đến giờ. Hắn lắp bắp, nói với ta, tam sư tỷ tỷ, tỷ đứng vững nhé, sau đó điều khiển kiếm, bay vô cùng bình ổn, Tư Đàn liếc chúng ta rồi. Hừ, một tiếng, đại sư huynh, hừ, thêm một cái mạnh hơn, đế quân ôm nhi tử, vững vàng bay lướt qua ta. Cùng đứng trên kiếm Ôn Ngọc Uyển bày tỏ với ta. Tam sư tỷ trước kia cao, cao tại thượng, còn tam sư tỷ hiện giờ, lại bình dị gần gũi. Nhưng dù là dáng vẻ trước kia hay bây giờ ta đều rất thích. Bản tiên công nghe xong, hoài nghi rằng tên này có phải cũng thầm tương tư tam sư tỷ của hắn hay không? Tốc độ đạp kiếm cực kỳ nhanh, chặng đường cả ngàn dặm mà chỉ cần nửa ngày đã tới. Buổi tối chúng ta ở lại kê trấn ở ngoài hội Âm Sơn, Ôn Ngọc Uyển từ biệt. Chúng ta để tiếp tục lên đường, lúc hạ xuống mặt đất sắc trời vẫn chưa tối lắm, nhưng nhà nào nhà nấy lại đóng kín cửa giống như gặp phải đại. Địch chúng ta gõ cửa mãi mới có một nhà mở, chủ nhà mặt mày xanh lét. Môi thì trắng bệch, hắn nói. Hội Âm Sơn có một con yêu quái ăn thịt, người cứ đến ban đêm lại đi ra ngoài thác quái, đến nay không biết đã có bao nhiêu người chết rồi. Tư Đàn nghe xong hưng phấn nói. Với các sư huynh, đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta đi bắt yêu đi. Hoành Thanh lại nhăn nhở hỏi ta. Sư muội có muốn xem tư thế oai hùng của đại sư huynh khi chạm yêu diệt quái không? Vẫn là đế quân thiết. Thực hơn, y dắt tay nhi từ ta gõ cửa một khách điếm. Thái độ, thù địch của Tư Đàn đối với ta trước đây thì biểu lộ rõ ràng, bây giờ. Lại bí ẩn kín đáo, ánh mắt tỏ ra không đếm xỉa gì đến ta, nhưng thật ra. Góc truyện audio.com, chuyện gì cũng hiếu thắng, muốn vẻ vang hơn ta cho nên trước mặt người. Qua đường cũng thể hiện mình vượt trội, ả ta vô cùng đắc ý mà tiết lộ với vị trưởng quỹ, mình là người tu hành đắc đạo. Ừm, cái kiểu, có thể bay tới bay lui trên trời ấy, trưởng quỹ và các tiểu nhị. Những, người đã phải chịu sự dày vò về tinh thần bởi yêu quái hội Âm Sơn. Trông thấy liền vui mừng khôn xiết mà bàn tán xôn xao, vây kín lấy nữ. Thần tiên, đế quân lạnh nhạt tìm một bàn rồi ngồi xuống, y đang dắt nhi. Từ ta, đương nhiên ta cũng phải theo qua đó. Hoành Thanh lắc đầu, bộ, dạng như thế, không thèm để ý đến muội toàn làm việc không đâu, rồi. Cười nhăn nhở ngồi xuống. Trên chiếc bàn vuông nhỏ, nhóc chọc đầu và nhi tử ta cũng chiếm một chiếc ghế dài, năm người đã ngồi kín. Tư Đàn đến. Chậm một bước tức quá đứng dậm chân bành bạch, ta thấy kỳ, lạ nên hỏi, mục đích mà đại sư huynh và nhị sư huynh hạ phàm chẳng phải là để trừ yêu sao? Tại sao trông thấy yêu quái mà các người lại tỏ ra? Như không để ý, đế quân vẫn ngồi uống trà, Hoành Thanh thì giơ một ngón tay ra lắc lắc. Là chúng ta, không phải là các. Người, hắn chậm chậm nói, cái loại tiểu yêu tiểu quái này có giết, cũng không hết, việc cấp bách nhất của chúng ta lúc này chính là mau. Chóng tìm ra cơ canh kiếm, giết đại ma vương mà chết đi, luồng lệ khí đó liền sẽ tiêu biết, lũ tiểu yêu tiểu quái này tự nhiên. Cũng sẽ biết mất, ta mù mờ hỏi, Hóa ra là vậy, thế đại ma, vương ở chỗ nào? Hoành Thanh Phi cười, muội chỉ cần trời đợi là được rồi, nếu đại ma vương xuất thế, nhất định sẽ xảy ra chuyện khiến trời long đất lở, mà theo tình hình yêu nghiệt hoành hành như hiện nay, phỏng chừng cũng sắp rồi. Ngữ khí của hắn cực kỳ thoải mái. Ta nhíu mày, vậy bách tính ở đấy phải làm sao? Hoành Thanh hoàn toàn không để tâm nói. Lục đạo sinh tử luân hồi, điện diêm, là tự có định đoạt, ở đây xuất hiện yêu nghiệt ăn thịt người cũng giống. Với việc lệ khí khiến ma vương xuất thế tất cả đều là thiên số. Thiên số, thiên số, thiên số cái đầu huynh ấy. Ấn đường ta hơi giật giật hiểu rằng bây giờ mình mà nói nữa thì khó cả thể bảo đảm rằng sẽ không cho tên này một trận. Thật sự là bách tính của kê huyện này quá bất hạnh gặp phải bốn vị thần. Tiên, một người mất hết pháp lực, một người chỉ biết khoác lác, hai. Người còn lại thì máu lạnh, ta đã không vừa lòng, Hoành Thanh còn đổ thêm dầu vào lửa. Sư muội đừng lo lắng, có đại sư huynh ở đây. Nhất định sẽ bảo vệ muội an toàn, nói xong còn động tay động chân mà vỗ vỗ tay ta. Ta tức quá liền lấy cái đĩa đựng tương đổ ụp lên tay hắn. Hắn hét lên rồi rụt tay lại, dùng ánh mắt vô tội mà nhìn ta. Chấm, nửa ngày hôm nay ta cố gắng tránh tiếp xúc với đế quân, bởi mỗi lần nhìn thấy y ta liền bất giác nhớ lại những chuyện xấu hổ đó, khi thì hận y, dắt ta đi xem chuyện quá khứ phong hoa tuyết nguyệt chàng chàng tiếp. Tiếp của y cùng, tam sư muội khi lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ mình chính là tam sư muội của y thật sao? Khiến ta lúc nào cũng băn, khoăn khó chịu, đã bao năm rồi ta chưa từng phải hao tâm tổn trí như vậy, suy nghĩ nhiều nhưng đều không có kết quả thôi đành phải tỏ ra. Nhìn như không thấy, tâm tình này tích tụ khiến ta có chút buồn phiền, điều đang giận là tính tình của đế quân giống như hàn băng. Vạn năm ta đã lạnh lùng, y lại càng lạnh lùng hơn, không hề để ý đến. Góc chuyện audio.com, ta, giống như những vướng mắc trước đây chỉ là tưởng tượng. Cuối cùng ta cũng hiểu được tại sao ở các triều đại lại xuất hiện nhiều oán. Phụ như vậy, tất cả cũng đều là tự đào hố cho mình nhảy vào tự khiến. Mình cảm thấy ấm ức. Đến bây giờ ta vẫn còn sụ mặt xuống hỏi y, nhị sư, huynh, cũng thấy vậy sao, đế quân chẳng thèm ngước mắt, lên, chỉ đơn giản đáp, cơ canh kiếm chính là thượng cổ thần vật nơi, cất giấu nó nhất định liên quan đến yêu nghiệt có yêu lực mạnh. Cho nên, việc tìm kiếm và diệt yêu cũng không khác gì nhau, bây giờ, ta cũng chẳng thèm đấu khẩu giống như lúc nãy đấu với Hoành Thanh chỉ. Tức tối chừng mắt nhìn y, Hoành Thanh cười mỉm nhìn ta. Đế quân đột nhiên đặt ly trà lên bàn rồi bước lên lầu trên của khách điếm xem phòng. Từ đàn săn sóc tách cho đại sư huynh và nhị sư huynh mỗi người một đĩa đậu phộng ướp muối ngũ vị hương. Bây giờ đế quân đến một hạt cũng chưa động vào mà bỏ đi, nàng ta chớp chớp mắt rồi chuyển qua giận cá chém thớt mà trợn mắt với ta. Ta bị trừng mắt nên cảm thấy mình thật vô tội, nhóc, chọc đầu nhét thức ăn đầy miệng rồi lúng búng nói, nhị sư huynh không, ăn thì để ăn nhé. Sau đó thằng nhóc bóc lấy một nắm rồi thả vào. Đĩa của mình và A Hàn, bà Trần Tư Đàn giơ tay lên đánh, Hoành Thanh còn, lo ở đây chưa đủ loạn mà xoay qua làm nũng với ta. Tam sư muội không, tách vỏ đậu phộng cho đại sư huynh ăn à, ta ôm lấy nhi tử đang thiêu thiêu buồn ngủ mà đút thức ăn cho nó, nghe Hoành Thanh nói thế suýt nữa thì mất cả hứng ăn. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, mấy người chúng ta ở cùng nhau luôn là. Nội bộ lục đục ta rất lo lắng, có khi yêu quái còn chưa tìm được mấy. Người này đã tan đàn xẻ nghé rồi. Mà ta cũng nhanh chóng biết được mình lo lắng chẳng sai tí nào. Cách chương.